Vũ khí thần bí của sát thủ, chương 1176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta biết rõ sự lợi hại của ma sát chi ấn, đặc biệt là loại kỹ năng gặp công kích thì không ngừng phân tách này, nó rất khó giải quyết. Điểm chết người chính là ma sát chi ấn mà hắn ta ngưng luyện vẫn chưa đạt tới cảnh giới này. Nếu tung ra để đối chiến thì nhất định sẽ bị Lâm Lăng cưỡng chế cắn nuốt giống như trước đó. Đi. Đồng tử màu vàng kim của Lâm Lăng lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đối phương. Sau khi nhắm vào mục tiêu, ma sát chi ấn trên đầu ngón tay hắn lập tức bắn vụt ra. Trong tay võ giả thiên ma tộc dần hiện ra một cây trường thương, ma khí trên người bùng nổ, vội vàng phóng về hướng ma sát chi ấn, vung mạnh một thương xuống. Tuy biết ma sát chi ấn có kỹ năng phân tách, nhưng không chống cự mà để bị đánh trúng thân thể thì hậu quả càng không dám tưởng tượng. Phanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, mũi thương hung hăng bổ vào ma sát chi ấn, trực tiếp đâm nó vỡ ra, cũng giống như phỏng đoán, ma sát chi ấn cũng chưa tiêu tán mà lập tức tách thành hai cái. Phanh phanh phanh, sau đó trong lúc bị điên cuồng tấn công, hai cái ma sát chi ấn chia thành bốn, bốn chia thành tám. Vô số những phù ấn đen chi chít nhanh chóng tách ra giống như sinh sản, bao phủ lên thân thể võ giả thiên ma tộc. Hắn ta kinh hãi trong lòng. Thân thể vội vàng lui nhanh, cái lồng ma khí hộ thể cũng bị thúc dục lên đến mức tận cùng chỉ trong khoảnh khắc. Ca ca ca, hơn trăm ma sát chi ấn điên cuồng càn quét trên cái lồng ma khí hộ thể kia, không ngừng truyền ra tiếng cắt chói tai. Không thể không nói, hắn ta cực kỳ am hiểu phòng ngự, ma khí toàn thân đều ngưng tụ trên lồng phòng hộ, ma sát chi ấn có thế công hung ác như thế mà vẫn không thể cắt đứt nó ra. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Thân thể đột nhiên bay vọt lên, nắm tay ẩn chứa cả vạn luồng sức mạnh chấn động đánh nổ cả không khí, gào thét nện lên cái lồ âm hộ thể kia. Phanh, chấn động mãnh liệt đi kèm với một tiếng vang lớn, cái lồng ma khí hộ thể trực tiếp nổ nát ra giống như vỏ trứng tan vỡ. Mà một quyền của Lâm Lăng đánh nát lồng phòng hộ xong thì tiếp tục dồn lực mà nện mạnh vào ngực võ giả thiên ma tộc. Oanh, chỉ thoáng chốc, giáp đen bên ngoài thân thể hắn ta tan vỡ. Toàn bộ xương sườn ở phần ngực cũng bị đánh lõm xuống. Cảm giác đau đớn khó có thể miêu tả lập tức khiến gương mặt võ giả thiên ma tộc hoàn toàn vặn vẹo. Phụt, thậm chí hắn ta còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã phun máu bay ngược ra sau. Cách chương.